Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494. Hồn cốt, Mặc Lâm lời nói tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gân. Thân là bình thường âm phủ địa phủ chi vật, không có còn lại lực lượng duy trì, là tuyệt đối không thể thời gian dài chờ ở nhân gian. Huống chi thế giới này còn không có âm phủ địa phủ. Hồn phách là trực tiếp đưa vào luân hồi chuyển thế. Đang nghe Mặc Lâm khuyên nhủ về sau, Long Thần cũng không có rất lớn phản ứng. Mắt rồng bên trong bình tĩnh như trước. Người trẻ tuổi, người cảm thấy những này long tộc linh hồn nguyện ý quên mất long tộc cừu hận, để cho theo gió phiêu tán tại thời gian bên trong sao? Long tộc mỗi một vị đều là thà chết chứ không chịu khuất phục. Không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua chiến sĩ. Trừ phi đại thù được báo, bằng không thì nơi này tuyệt sẽ không có bất kỳ một vị thả xuống huyết cừu. Long thần cùng long tộc quật cường vượt xa Mặc Lâm tưởng tượng. Mặc Lâm vốn cho là mình nói ra linh hồn tiêu tán, không có cách nào luân hồi. Loại này cơ bản tương đương đem vĩnh thế không được siêu sinh kết cục sẽ để cho long thần có chỗ do. Dự, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Hoàn toàn không có nói động. Hơn nữa hắn trả lời từ cảm tính góc độ tới nói cũng không cách nào lấy ra cái gì mau bệnh. Mặc Lâm kỳ thật có thể trực tiếp dùng câu linh khiển tướng, cưỡng ép để bọn hắn tiến vào trong luân hồi. Nhưng là dạng này vi phạm nhiều như vậy hồn phách ý nguyện, cũng là có thương thiên hòa. Dù đãng hồn phách xem như thiên nhiên một bộ phận, cùng loại xuất mã tiên nhập thân vào trên thân người tinh linh, làm trái tự nhiên chính là có thương thiên hòa. PS, người nhảy thoát tại tự nhiên, không tính tự nhiên một bộ phận. Mặc dù nếm thử mấy lần không hiệu quả gì, nhưng là long thần cường điệu nhiều lần như vậy, cừu hận, hai chữ. Mặc Lâm nếu là còn tìm không thấy điểm đột phá, hắn liền có thể cầm khối đậu phụ đông đem mình đâm chết được. Các ngươi những này cái lão gia hỏa, thật sự là không có chút nào để cho người bớt lo. Mặc Lâm nói dứt lời còn nhếch miệng. Một đời có một đời chuyện nên làm. Các ngươi thế hệ này chuyện nên làm đã kết. Về sau sự tình liền giao cho về sau mỗi một thời đại đến phụ trách liền có thể. Mặc Lâm dừng lại một chút, trịnh trọng nói, các ngươi muốn báo thù ta sẽ làm thay, không cần các ngươi những này lão bất tử quan tâm. Lời còn chưa dứt, Mặc Lâm không giữ lại chút nào đem chính mình hồn lực, ứng long thần lực phóng thích ra ngoài. Con mắt của mình cũng thay đổi vì long đồng, dường như chính là một đầu ứng long đứng ở đông đảo long tộc linh hồn trước mặt. Ứng long thần lực hùng hậu lại bao dung vạn vật, cho dù là long thần cũng chưa từng cảm thụ qua như thế đặc thù thần lực. Hắn long đồng rốt cục không giống phía trước như thế bình tĩnh. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hồn thú bên trong nhất theo thực lực vi tôn. Long thần thu hồi tiền bối tư thái, trong lời nói còn lộ ra nhàn nhạt kiêng kỵ chi ý. Mặc dù Mặc Lâm chỗ phóng xuất ra thần lực lượng không phải rất lớn, nhưng là tại chất lượng bên trên đã vượt qua long thần đỉnh phong thời kỳ thần lực. Bây giờ long thần chỉ lưu lại một tia hồn phách xem như ý thức thủ hộ lấy truyền thừa của mình lực lượng. Nếu như Mặc Lâm dùng cỗ này thần lực đến công kích hắn, mình tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Không cần khẩn trương như vậy. Tiền bối truyền thừa, ta sẽ lưu cho Ngân Long Vương. Mặc Lâm lạnh nhạt nói, cái này long thần truyền thừa đối Mặc Lâm tới nói như là gân gà. Mặc dù là một cỗ không nhỏ hồn lực cùng thần lực, nhưng là cũng không có cách nào cho Mặc Lâm mang đến chất tăng lên. Dù sao Mặc Lâm cùng Đấu La Đại Lục chủ thể long tộc cũng không phải đồng tông đồng nguyên. Đạt được long thần truyền thừa cũng không phải một kiện máu đổi thành sự tình. Như vậy, ngươi tới nơi này lại là có như thế nào mục đích đâu? Long thần hỏi, phía trước Mặc Lâm chưa hiện ra thần lực thời điểm, long thần còn có thể coi Mặc Lâm như ngộ nhập nơi này hậu sinh. Cho dù Mặc Lâm mưu đồ làm loạn, thật động thủ, long thần cũng có thể điều động trong truyền thừa lực lượng cưỡng ép diệt sát Mặc Lâm. Nhưng bây giờ Mặc Lâm bày ra chính mình vốn có thần lực, long thần phán đoán, chính mình đại xác suất không có bất kỳ cái gì điều động cơ hội. cái này còn sót lại tàn hồn liền sẽ bị Mạc Lâm đánh tan. Hơn nữa, Mạc Lâm vừa mới nhắc tới Ngân Long Vương. Long thần cảm thấy Mạc Lâm chính là từ Ngân Long Vương nơi đó biết được sự tồn tại của chính mình. Cả hai hẳn là người quen. Trong lòng kiêng kỵ cũng ít mấy phần. Nếu là Mạc Lâm có cái gì yêu cầu, hắn cũng có thể tận lực thỏa mãn một chút. Mạc Lâm cùng nhiều như vậy hồn thú đã từng quen biết, còn mời chào không ít. Biết rõ hiện ra thực lực là cùng hồn sao sao chảy quan trọng nhất. Chính mình chuyến này đến đây cũng là có mục đích. Bây giờ đầu tiên là tịnh hóa hết thảy long tộc linh hồn. Còn cực kỳ khuyên nhủ long thần cùng hắn long tộc linh hồn đừng lại dừng lại ở đây. Tiền lễ hậu binh, bên trong trước lễ, dĩ nhiên đầy đủ. Lại dùng ứng long thần lực cưỡng chế. Sau binh, cũng coi là hoàn thành. Long thần còn chủ động đặt câu hỏi. Như vậy tiếp xuống, Mạc Lâm cũng liền hẳn là nói lại chính mình chủ yếu mục đích. Ta lần này tới đến vùng thế giới nhỏ này, là vì đạt được một khối đủ cường đại thân người hồn cốt. Hoàn thành tự thân tu luyện một cái điểm mấu chốt, để đi ra cùng minh hữu cùng một chỗ. Lật tung thần giới, cuối cùng bốn chữ, Mạc Lâm còn cố ý tăng thêm âm. Ngươi một cá nhân loại cũng muốn hướng thần giới báo thù. Long thần hỏi, không, không phải báo thù, chỉ là đơn thuần xem bọn hắn không thoải mái, cho nên muốn đến đem lớn mà thôi. Ta nghĩ, cái này cùng các ngươi long tộc tâm nguyện là nhất trí a. Mạc Lâm nói, thông qua Mạc Lâm vừa mới hiện ra thần lực, xác thực chứng minh hắn có như thế thiên phú. Long thần cũng sẽ không cảm thấy Mạc Lâm tại ba hoa trích chòe. Kết hợp với bên trên Mạc Lâm cùng Ngân Long Vương quen biết, Long thần không phải là không thể được đẩy Mạc Lâm một cái. Thứ ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Long thần dừng lại một chút. Nhưng là, ngươi nhất định phải dùng ngươi hết thảy võ hồn thề. Đem lật tung thần giới một chuyện quán triệt đến cùng. Không chết không thôi. Tiền bối lo lắng vãn bối chỉ là vui đùa một chút. Vãn bối có thể lý giải. Mạc Lâm đưa tay phải ra ba cái tay chỉ. Khép lại sau chỉ hướng bầu trời. Ta, Mạc Lâm, dùng võ hồn tiên thiên chi khí, phi công, ứng long, phát thệ. Nếu như ta chết trước chưa thể lật đổ thần giới, hình thần câu diệt, không vào luân hồi, tại bất luận cái gì huyền huyễn chủng loại thế giới, phát thệ đều cũng có lấy hiệu quả. Nếu như vi phạm lời thề, chính mình nói đi ra trừng phạt đều sẽ rơi tại trên người mình. Long thần nghe xong, hài lòng hơi gật đầu. Dần dần biến mất ở tại chỗ. Giây lát về sau, một khối lóe thất thải quang mang thân thể cốt liền từ dưới mặt đất bay ra. Kỳ thể tích muốn so Mạc Lâm gặp qua hết thảy thân thể cốt muốn đánh bên trên hai vòng. Cũng muốn nặng nề nhiều. Đồng thời tản mát ra năng lượng đã không phải là hồn lực, mà là thần lực, vượt qua thần vương cấp thần lực. Không hề nghi ngờ, khối này hồn cốt thuộc về Long thần. Mà không phải đồng dạng vẫn lạc tại nơi này núi Long Vương hồn cốt. Hồn cốt sau khi xuất hiện, Long thần tàn hồn cũng lần nữa xuất hiện tại trước mặt Mạc Lâm. Khối này thân thể cốt là ta lưu lại duy nhất một khối hồn cốt. Ngươi liền cầm đi đi. Lúc đầu Long thần loại này cấp bậc thần thú chết đi là có thể lưu lại một cả bộ hồn cốt cùng với mấy cái ngoại phụ hồn cốt. Nhưng là vì Long tộc tương lai, tại Tu La Thần bổ xong hắn về sau, trước tiên đem chính mình chia ra thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Cho nên chỉ để lại như vậy một khối thân thể cốt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,